Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1209. Đệ 1209 chương. Bởi vì ta chính là Bạch Linh. Bạch Linh ở mọi người nhìn về phía chính mình thời điểm mới chậm rãi nói, ta đang cười. Hạ tiên sinh thân là một người nam nhân cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói. Chẳng lẽ hạ tiên sinh cũng thừa nhận, ngươi là cái thực, vô năng người. Nếu không, giống nhau nào có thê tử sẽ mang theo hài tử rời đi trượng phu. Vẫn là nói hạ tiên sinh căn bản là không nghĩ thừa nhận. Cùng Bạch San đã từng là phu thê sự thật. Đáng tiếc phỏng chừng Bạch San tiểu thư hẳn là không đem kia giấy hôn thú mang ở trên người. Muốn hay không làm Bạch San đám người trở lại các ngươi chỗ ở tìm xem. Nói không chừng còn có thể đủ tìm được các ngươi kết hôn chiếu. Nhìn xem lúc trước ngươi kết hôn thời điểm là cười, vẫn là khóc lóc. Lời này vừa nói ra, người khác cũng có chút buồn cười. Mạt Thế trước vốn chính là pháp chế xã hội. Hơn nữa nếu bọn họ lúc trước như vậy không thích Bạch San, vì sao lại muốn cưới nàng? Này không phải thực mâu thuẫn sao? Hơn nữa Tiền Phượng Anh cũng nói, Bạch San của cải không bằng bọn họ. Chẳng lẽ làm người nghèo một phương còn có thể áp chế bọn họ không thành? Bạch Linh ngự khí trào phúng chi sắc tận hiện. Hạ tiên sinh, xuất quỹ không đáng sợ. Đáng sợ chính là, rõ ràng xuất quỹ, lại lăng là muốn tìm lý do thoái thác. Ngươi thừa nhận có thể thế nào? Bạch San có thể ăn hồi đầu thảo quấn lấy ngươi không bỏ. Vẫn là kia hài tử lăng là muốn đi theo ngươi kêu ngươi ba ba. Hạ tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi là hương bánh bao vẫn là cao cấp tinh hạch mỗi người muốn. Ta xem, Bạch Linh chậm rãi tới gần bọn họ, cư nhiên thật sự tìm hiểu bọn họ. Thanh âm trầm ổn nói, trừ bỏ ngươi cái này tẩu tử thích dị dạng không chỉ luyến ở ngoài, cũng liền dư lại cái này, nửa nhân loại nữ nhân thích ngươi. Này nếu là ngày đó Tang Thi cũng thích thượng ngươi, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Chỉ là đáng thương Bạch San, hảo hảo rất tốt thời gian cư nhiên ở trên người của ngươi lãng phí. Ngược lại, Bạch Linh híp mắt tìm hiểu hạ chính quân phía sau Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc. Còn có các ngươi, thân là trưởng bối, làm không được cùng Bạch San hòa bình ở chung, kia cũng không cần phải như thế hại nàng. Huống hồ mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng cho các ngươi sinh một cái tôn tử, là ai còn rất khó. Nói, Tiền Phượng Anh lạnh lùng nói, nha, hạ tiên sinh, ta thật sự là không nên hiểu lầm ngươi. Bạch Linh vội nói, làm như rất là áy náy. Thật sự không thể trách ngươi nói ra cái loại này lời nói. Rốt cuộc có nhân ngôn truyền giáo dục con người bằng hành động, gương mẫu. Đương nhiên cũng có khả năng là trong xương cốt liền có loại này hạ tiện gen, tiểu cô nương. Đây là chúng ta hạ gia cùng lý gia sự tình, giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Diêu Uyển Yên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái này quấy rối nữ hài. Các ngươi lén nói, có lẽ cùng ta không quan hệ, nhưng là các ngươi hiện tại là ở trước công chúng nói chuyện này. Thế nào, làm mua nước tương người, chẳng lẽ không thể phát biểu hạ ý kiến không thành? Bạch Linh nghiêng đồ trang sức sắc lạnh, lùng nhìn chằm chằm Diêu Uyển Yên. Lại nói, ai nói cùng ta không quan hệ? Nói nơi này, Bạch Linh chậm rãi đi đến Lý Chính Hạo đám người bên người. Ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Trên người khí thế đột nhiên như mênh mông bọt sóng, hướng tới bốn phương tám hướng đánh tới. Bạch San sự tình, ta có thể quản. Lý gia sự tình, ta càng có thể quản. Bởi vì ta chính là Bạch Linh. Lời này vừa nói ra, kinh một đám người trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ yến hội trở nên từ cái gọi là có bình tĩnh. Thẳng đến 3 giây lúc sau, phản ứng lại đây người cắt nhìn chằm chằm nữ hài kia. Như thế nào sẽ, Bạch Linh không phải dáng vẻ này đi. Đúng vậy, lúc trước ta chính là xem đến rõ ràng nàng như thế nào biến thành như vậy. Lý Chính Hạo đám người lại như cũ sáng quắc nhìn chằm chằm đứng ở bọn họ trước người cái kia tiểu xảo thân ảnh, đồng dạng không thể tin tưởng. Hết chương.